Luân hồi nhạc viên, chương 649, 45, than lửa ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói nguyên bản lữ đoàn chỉ là muốn đánh cướp phòng đấu giá, kia tại chết mất 4 tên đoàn viên về sau, song phương đã tiến vào không chết không thôi giai đoạn lái xe lái về phía Darosoron thị. Còn không có tiến vào Darosoron, Tô Hiểu liền thấy thiết lập ở thành trấn biên giới cửa ải. Đây là thập lão đầu gây nên mấy tên cầm trong tay súng ống hắc bang thành viên ngăn tại trước xe. Xuống xe, một phổ thông hắc bang thành viên vừa gầm thét một tiếng, một bên tiểu đầu mục nhắm ngay hắn cái mông chính là một cước. Cho qua, nhanh, tại tên kia hắc bang tiểu đầu mục cúi đầu khon lưng vui vẻ đưa tiễn dưới, ô tô chạy qua. Bị đạp một cước phổ thông hắc bang thành viên có chút buồn bực, nhưng hắn không dám nói cái gì. Lần sau đón xe trước trông xe bài. Người muốn chết ta dù sao cũng không muốn chết. Ô tô chậm rãi lái vào Darosoron thì Tô Hiểu không có đi tìm thập lão đầu, mà là tại nội thành chỗ hẻo lánh tìm một nhà quán trọ. Mở hai gian phòng, tướng Black Mary ném tới một gian phòng trên giường rời đi. Tô Hiểu tại một gian khác phòng tắm rửa một cái giật trên giường. Hắn xuất ra sứ đồ chi nhãn, khiến cho đồ chi nhãn thiết trí vì tự động tình trạng báo động. Trang bị hiệu quả 3, không trung cảnh vệ. Chủ động, giữa đồ chi nhãn trôi nổi đến giữa không trung hoặc không trung, đối phương tròn nửa cây số bên trong tiến hành kiểm trắc, bất luận cái gì khả nghi sinh vật tiến vào này phạm vi, sứ đồ chi nhãn tướng phát ra dự cảnh. Nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động, mỗi lần sử dụng tiêu hao 120 điểm pháp lực giá trị, hiệu quả tiếp tục 12 giờ. Nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động, nhưng trinh sát ẩn thân, cảm giác che đẩy, dưới mặt đất tiềm hành. Mà năng che đậy chờ 82 loại ẩn nấp tính năng lực. Nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động, thời gian cooldown vì 24 giờ. Tô Hiểu nằm ở trên giường, mặc dù thương thế hoàn toàn khôi phục, nhưng pháp lực của hắn giá trị cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, mà lại thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Mặc dù trước đó tiêm vào adrenaline giải trừ thoát lực trạng thái, nhưng thân thể mệt nhọc cần nhờ giấc ngủ khôi phục. Một lát sau, Tô Hiểu thiếp đi. Trảm Long Thiểm đặt ở đầu giường, hắn tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Tại Tô Hiểu thông qua giấc ngủ khôi phục thể lực lúc, Darosoron thị bên ngoài, một chỗ bí ẩn trong sơn động, chỗ này sơn động diện tích cực lớn, mở vết tích rõ ràng, hẳn là tại trong mấy ngày gần đây mới mở tạc ra. Chúng ta tín ngưỡng vào thánh hỏa, chúng ta là thần con dân. Một người mặc bạch bào, tứ chi còn sót lại một cánh tay nam nhân ngồi tại trên xe lăn. Nam nhân nói chuyện ở giữa trên thân hồng quang mang động, trong tay thiêu đốt lên một đoàn ám hồng sắc hỏa diễm. Lúc này trong sơn động chí ít quỳ hơn 100 người, những người này đại bộ phận đều là bình dân, trong đó cũng có thương nhân, công tượng chờ. Cái này hơn 100 người khắp khuôn mặt là vẻ cuồng nhiệt, nhìn về phía tên kia cụt một tay nam nhân lúc trong mắt tràn ngập kính sợ, đối phương là sứ giả của thần, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy qua thần tích, không phải niệm năng lực. Mà là thật sự rõ ràng thần tích. Trong sơn động bầu không khí đã cuồng nhiệt lại hiền điên cuồng, theo cụt một tay nam nhân dõng dạc diễn thuyết, trên người hắn hỏa diễm phun trào, một đạo khổng lồ hư ảnh tại nam nhân sau lưng hình thành. Hư ảnh xuất hiện trêu đến trong sơn động các tín đồ một tràng thốt lên, tất cả mọi người cúi đầu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia đạo hỏa hồng sắc hư ảnh nhìn phía dưới tín đồ, hư ảnh mang theo như là sừng châu vương miện. Dung nham là thân thể của nó, nham tương là nó huyết dịch. Vị này thần là thứ cửu ma làm, từng là hư không hắc uyên bên trong một vị đại lão, tên là Alfred Lancelot Quick Lợi Phu Bá Luân. Bởi vì cái này kỳ dài vô cùng tính danh, đại đa số người đều gọi nó vì luyện ngục bá tước. Lúc này luyện ngục bá tước đánh lấy hà hơi, trong mắt có chút bất đắc dĩ, nó thông qua ý niệm cùng cụt một tay nam nhân giao lưu. Thằng hề, ta không cần tín đồ. Luyện ngục bá tước phì mũi ra một hơi, tín đồ cái từ này để luyện ngục bá tước lão ca nhớ tới một ít không tốt hồi ức, tỉ như tín đồ phản loạn sau đem nó vũ khí trộm đi, cuối cùng nó bị một tên khác hắc uyên lãnh chúa treo lên quất, còn đem nó ném ở thịt nướng dưới kệ, lợi dụng nó nhiệt lượng thịt nướng. Bá tước huynh, không cần để ý những chi tiết này. Màu đỏ thằng hề cười khẽ một tiếng, hắn đã hiểu rõ vị này ma thần đại khái cuộc đời, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới lựa chọn triệu hoán đối phương đầu óc rõ ràng không linh hoạt. Khác đặc biệt nương gọi lão tử bá tước huynh, ta cao hơn ngươi không biết nhiều ít cái giai vị, có núi dựa không nổi a ta. Được rồi, bá tước lão ca, ngươi, luyện ngục bá tước phun ra một ngụm nóng hổi hơi khói. Nó mặc dù là màu đỏ thằng hề triệu hồi ra, nhưng nó không cách nào cùng đối phương cưỡng chế ký kết hiệp ước không bình đẳng. Màu đỏ thằng hề có một phần giai vị cao đến để luyện ngục bá tước kinh dị khế ước. Mặc dù phần này khế ước đã cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Bá tước lão ca, sự kiện kia cân nhắc thế nào? Màu đỏ thằng hề trên mặt luôn luôn tràn đầy mỉm cười. Vô luận là bị Tô Hiểu chặt đứt tứ chi cũng tốt, hoặc là đứng trước tuyệt cảnh cũng được. Chẳng ra sao cả, đối phương là một đám tên điên người thừa kế, khuyên người tốt nhất rời xa. Tên điên, một đám không phải tộc loại của ta, tất yếu diệt môn tên điên. Đối những tên kia tôi nói, ngoại trừ thân là đồng tộc nhân loại hoặc mấy cái mình hữu chủng tộc bên ngoài, cái khác đều là địch nhân, nhưng những tên kia chướng mắt pháp sư, bất kỳ chủng tộc nào pháp sư. Ồ, bọn hắn rất mạnh, không phải rất mạnh, là phi thường mạnh, đã từng nhân tộc trong hư không huy hoàng chính là bọn hắn một tay sáng lập, kỳ quái chính là bọn hắn chưa từng xưng vương, không can thiệp nhân loại nội chính, về sau bọn hắn bị một đám pháp sư liên hợp ngoại tộc đánh lén, cuối cùng bị diệt, về sau nhân tộc liền bắt đầu xuống dốc, không còn trong hư không sinh động. Luyện ngục bá tước tựa hồ nghĩ đến cái nào đó địch nhân đáng sợ, màu lam nhạt hai mắt, cầm trong tay trường đao, dẫm lên đầu của hắn nói, lần sau còn dám đến chúng ta địa bàn dương oai liền chặt đầu ngươi, chúng ta cái này không ai tin thần, chỉ thư mình, cồn. Nói như vậy, ngươi là sợ rồi, ta sẽ sợ, ngươi đánh rắm, ta là ai, ta chỉ là thỉnh thoảng sẽ. Trong sơn động sóng nhiệt mãnh liệt, dưới mặt đất một ngọn núi lửa không hoạt động thậm chí cũng bắt đầu sinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không sợ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Truyền tống trận bố trí không sai biệt lắm. Trước đó đã thí nghiệm qua, hoàn toàn chính xác có thể từ cái kia địa phương triệu hoán đến sinh vật. Mặc dù triệu hoán đến sinh vật không thế nào nghe lời, nhưng kia cùng cá thể quá mạnh có quan hệ. Lần này chúng ta lựa chọn cá thể yếu kém, nhưng số lượng khổng lồ sinh vật. Màu đỏ thằng hề nhìn về phía trong sơn động một tòa cỡ lớn pháp trận, mặc dù hắn còn sót lại một cái tay, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn trả thù người nào đó. Ngày kế tiếp sáng sớm, 6 điểm, Darosorun nơi xa 200 cây số bên ngoài. Đây là một chỗ vứt bỏ giáo đường, nguyên bản nơi này có một cái trấn nhỏ, thiên tai dẫn đến tòa này tiểu trấn hoang phế, dần già kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Coi như hoàn hảo kiến trúc còn sót lại chỗ này giáo đường. Lúc này vứt bỏ trong giáo đường hoặc chiến hoặc tòa lấy mấy người. Đây là trừ lữ đoàn đoàn trưởng bên ngoài. Lữ đoàn toàn bộ thành viên, theo thứ tự là Vinh, Franklin, Pakunoda, Machi, Bonole, Koktopi, Hisoka, chung 7 người. Trừ Hisoka bên ngoài, đám người sắc mặt cũng không tính là đẹp mắt. Machi càng là mặt mũi tràn đầy rã rời. Trên thân còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Nói cách khác, trừ đoàn trưởng bên ngoài, còn lại không tới thành viên đều chết hết. Vinh mở miệng, hắn tại lữ đoàn bên trong chết hy vọng rất cao. Trong nguyên tắc đoàn trưởng bị trói sau khi đi, đại đa số sự tình đều là từ hắn quyết đoán, có thể thấy được hắn tại lữ đoàn bên trong địa vị. Cách chương.